Chương 561, giết địch trăm dặm. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười, cả cụ rủ thân ảnh đứng dậy phút chốc, nhanh chóng đi tới sủ chỉ cả dưới thân. Cả cụ rủ một gã thủ hạ ngã xuống, bây giờ cả cụ rủ chỉ còn lại có rèn nì a mệnh, Uchiha sẽ tạ mỉm cười. Nhìn như cả cụ rủ đám người ở vây công Uchiha sẽ tạ bản thân, nhưng thật ra là Uchiha sẽ tạ không ngừng tiêu khiển cả cụ rủ tính mệnh. Nếu như cả cụ rủ chỉ còn lại có một cái mạng lời nói, như vậy Uchiha sẽ tạ là có thể dẫn đầu góc đối đều phát động tập kích. Uchiha sẽ tạ thuấn di tốc độ rất nhanh, liền chúng ta con mắt cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Dù chỉ cả nheo lại trong mắt nói rằng, nếu như không ai đến gần nói, không cách nào dùng nhận thuật bắn chúng Uchiha sẽ tạ bản nhân. Ngươi nói nhẹ, vì sao ngươi không làm như vậy, phải biết rằng ngươi chia lịa nhận thuật cũng không phải đùa giỡn. Hy đản kêu to lên. Ở hiện trường, cũng chỉ có hỉ đạn một cái cự ly gần ní ra, hiển nhiên sủ chỉ cả nói là hỉ đạn bản thân. Hỉ đạn. Cả cụ rủ không nhịn được nói rằng, dáng vẻ của ngươi xem ra giống như là rất sợ chết. Hỉ đạn tiến lên nói rằng, ta sẽ sợ chết, chẳng qua là ta không phải muốn ở chỗ này không chịu chết mà thôi. Ở hỉ đạn xem ra, bây giờ Uchiha Saita chỉ là một người, cũng chưa chắc có nắm chắc giết chết Uchiha Saita. Không thể chết ở chỗ này. Dường như các ngươi không có đạt thành hiệp nghị, có muốn hay không ta cho thêm các ngươi một ít thời gian đủ chỉ hạ sẽ tạ cười nói. Thời gian, dù chỉ cả thần tình sửng sốt. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, nói rằng, dù chỉ cả, ngươi dường như nhớ lại chuyện gì đến đây đi, ngươi phía sau mới có khả năng là gặp được lâm gia thần tập kích, nếu như không có lời của ngươi, tin tưởng các ngươi nham ẩn thôn sẽ tổn thất nặng nề. Uchiha sẽ tạ. Ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gần, lẽ nào các ngươi thang chi quốc không phải sao nhất thời, dù chỉ cả tiến lên nói rằng. Uchiha sẽ tạ lung lay đầu não túi nói rằng, cũng không phải như vậy, ở thang chi quốc trong, đều là thang chi quốc nhân, mà chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn người cũng đã tập trung ở các ngươi nha mẩn thôn phía sau. Trong lúc nhất thời, Uchiha sẽ tạ ý tứ biểu đạt cực kỳ tinh tưởng, coi như là ạ cả sủ kỳ tập kích thang chi quốc. Như vậy đối với huyền hoa lãnh đời thôn mà nói, cũng không có chân chính tổn thương. Thế nhưng, nham ẩn thôn thì bất đồng, lâm gia thần xuất lĩnh huyền hoa lãnh đời người của thôn, đang ở đánh lén nham ẩn thôn phía sau. Uchiha, Uchiha Saita luôn luôn yêu nói chuyện giật gần, hắn nói như vậy, hiển nhiên là muốn ly khai. Kakuzu nói rằng, khi đản tiến lên nói rằng, không có sai, người này yêu nhất tới đây một bộ, nếu như ngươi rời đi. Như vậy đem bỏ lỡ giết chết Uchiha sẽ tạ cơ hội. Dù chỉ cả đứng tại chỗ, nói rằng, nhưng là, chúng ta như vậy đánh đi xuống, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ở dù chỉ cả xem ra, lấy hắn cùng hiện tại cả cụ rủ, thì đàn tập kích, căn bản đối với Uchiha sẽ tạ không tạo được bất kỳ tổn thương gì. Chết thì chết, ta đem vững vàng dây dưa kéo lại Uchiha sẽ tạ bản thân, các ngươi chỉ để ý phát động tập kích. Thì đàn cắn răng. Dù chỉ cả vốn là còn chút dao động, thế nhưng nghe được hỉ đạn lời nói, nhất thời lộ ra kiên định thần tình. Đây chính là ngươi nói. Dù chỉ cả thân thể về phía trước nói rằng. Hỉ đạn nói rằng, không có sai. Lúc này, theo hỉ đạn lời nói, Uchiha sẽ tạ cảm thấy có chút không ổn. Sự tình dường như không tốt lắm. Uchiha sẽ tạ nở nụ cười khổ, hỉ đạn bắt đầu muốn cự ly gần dây dưa kéo lại Uchiha sẽ tạ bản thân. Mà Uchiha Saita chỉ có một người, một khi bị hỉ đạn dây dưa kéo lại, như vậy sủ chỉ cả cùng cả cụ rủ hai người tập kích chất lượng đem tăng lên rất nhiều ghê tởm. Hỉ đạn cơ múa lên vũ khí trong tay, xông thẳng Uchiha Saita trước mặt. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, hỉ đạn bắt đầu chính diện tập kích, mà cả cụ rủ cùng sủ chỉ cả hai người thì tại một bên, có vẻ cực kỳ lãnh tĩnh. Cái này phút chốc, theo hỉ đạn đến đây. Uchiha Saita thân ảnh không ngừng tránh thoát, nhanh chóng cầm lấy phi tiêu ngăn cản. Uchiha Saita, vì có thể ở nơi đây kiền đảo ngươi, mặc dù hy sinh hết tính mạng của ta thì như thế nào hỉ đạn giống giận. Uchiha Saita như mày, hỉ đạn hiển nhiên là không đếm xỉa đến, ở Uchiha Saita xem ra, hắn hôm nay ngược lại có chút tiểu kinh ngạc. Uchiha, nếu hỉ đạn liều mạng như vậy, liền tận lực không muốn điều khiển ra người đáng chết kia chia lịa nhân thuật. Như vậy liền hỉ đạn đều sẽ có nguy hiểm. Cả cụ rủ dư quang nhìn về phía bên người sủ chỉ cả. Dù chỉ cả lạnh rên một tiếng, nói rằng, chuyện này không cần ngươi quan tâm, chỉ để ý đối phó Uchiha Saitama thì tốt rồi. Tuy là Sủ Chỉ Cả cùng cả cụ dù có chung mục tiêu, thế nhưng dù sao cũng là người hai phe, cho nên Sủ Chỉ Cả dường như rất nhỏ sẽ để ý tới cả cụ dù ý tứ. Trong lúc nhất thời, theo cả cụ dù đến đây, Uchiha Saitama nhíu mày. Uchiha Saitama, ngươi là nhị giả minh nhân vật số 1, chỉ cần có thể ở chỗ này giết chết ngươi, ta Hỉ Đản cũng có thể dương danh lập vạn. Hỉ Đản giống giận. Uchiha Saitama dùng phi tiêu đem Hỉ Đản cho văng ra, cả cụ rủ nhân cơ hội tiến lên, hai người hầu như dùng xa luân chiến cộng hòa Uchiha Saitama tiêu hao thể lực. Cả cụ rủ chỉ còn lại một gã thủ hạ, không những ở bên cạnh phát động lôi điện nhân thuật, tập kích Uchiha Saitama bản thân. Mặc dù đối với Uchiha Saitama không tạo được thực chất tính thương tổn, nhưng là lại ảnh hưởng Uchiha Saitama hành động. Uchiha, Kakuzu tại đối phó Uchiha Saitama thời điểm kêu lên, ngươi vẫn còn ở quan vọng cái gì? Uchiha khỏe miệng cười, nhìn kỹ đến trước mắt Kakuzu. Ngươi gấp như vậy như thế nào? Uchiha lạnh rên một tiếng, nhanh chóng tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama chỉ là bị các ngươi dây dưa kéo lại. Cũng chưa tư nở dê xuất hiện cơ hội chân chính để cho ta xuất thủ. Ở nơi này phút chốc, theo Sủ Chỉ Cả lời nói, cả cụ dù lạnh rên một tiếng. Thực sự là một cái cẩn thận lão nhân. Hiển nhiên, cả cụ dù cùng Hỉ Đản đối với Sủ Chỉ Cả cực kỳ cách làm bảo thủ rất là không hài lòng. Uchiha Saitama không ngừng tránh né cả cụ dù cùng Hỉ Đản tập kích, còn muốn phòng bị Sủ Chỉ Cả đánh bất ngờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bây giờ vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân cũng chưa chắc có thể ngăn cản ba cổ người như vậy kéo dài. Muốn tìm một biện pháp rời đi nơi này. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Khi đạn vũ khí bay tới, Uchiha Saitama nghiêng người tránh thoát, cả cụ rủ khỏe miệng cười. Hắn thủ hạ bay đến Uchiha Saitama bên người một tia chớp đánh tới. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, hắn như vậy tránh né, tất nhiên sẽ cho cả cụ rủ cơ hội. Đơn giản một tay ngăn cản cả cụ rủ thủ hạ chính là tập kích. Cả cụ rủ ngây tại chỗ, chứng kiến Uchiha Saitama cũng không có tránh né, nheo lại con mắt. Uchiha Saitama, cả cụ rủ lạnh rên một tiếng. Uchiha Saitama nhanh chóng hướng phía cả cụ rủ đến đây, cả cụ rủ cánh tay bay ra ngoài, xông thẳng Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama tại chỗ tránh thoát, thân ảnh đi tới cả cụ rủ trước mặt. Cả cụ rủ, ngươi chỉ còn lại có rèn ni a mệnh á. Uchiha Saitama khỏe miệng cười. Cả cụ rủ sắc mặt biến lớn, Hỉ Đản vẫn còn ở cách đó không xa, căn bản là không có cách đúng lúc trợ giúp cả cụ rủ bản thân. Đột nhiên, một đạo thân ảnh đi tới Uchiha Saitama phía sau, Uchiha Saitama kinh hãi, dư quang chứng kiến giữa không trung Sủ Chỉ Cả. Làm sao có thể, Sủ Chỉ Cả không phải vẫn luôn tại chỗ không có nhúc nhích sao? Uchiha Saitama trong lòng lộ bộ dưới. Ngược lại là không nghĩ tới Sủ Chỉ Cả cho hắn tới đột nhiên tập kích. Sủ Chỉ Cả hai tay đè xuống đất, quắc, Uchiha Saitama, ngươi bị lừa a chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.